việc cách chức trưởng trại tạm giam cũng chỉ là diễn kịch cho hắn xem thôi. Mà hắn thì hoàn toàn không để ý đến, hắn tỏ ra tức giận và nóng nảy cũng chỉ là một loại hành vi tung hỏa mù cho đối phương. Tất cả mọi chuyện, sau Tết giải quyết cũng không muộn. Đối mặt với ngọn gió lạnh, làm cho đầu óc Lương Thần tỉnh táo hơn. Hắn ngước mặt nhìn lên bầu trời xám xịt biết lại sắp có tuyết rơi. Ngày mai chính là giao thừa, không khí mùa xuân lại càng nồng nàn. Ngay lúc đó hắn đột nhiên vô cùng nhớ đến cha mẹ ở Tây Phong, và gia đình, ấm áp, tại khu chung cư Liên Hoa trong thành phố Liêu Dương. Mà lúc đó, bí thư huyện ủy An Quốc Kiến sắc mặt tối sầm, cầm điện thoại đã rất lâu mà vẫn chưa để xuống. Trên thế giới không có bức tường nào mà gió không thổi qua được, giấy thì không thể gói được lửa suốt đời, cái chân lý này gã cũng hiểu. Nhưng gã thật sự không hiểu, việc thôn dân tập trung náo loạn huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện vừa xảy ra hôm trước thì hôm sau trong thành phố đã có thông tin chi tiết. Mà vừa rồi là bí thư thành ủy Trương Anh Kiệt gọi điện thoại tới, bí thư Trương dùng những lời nói nghiêm khắc mắng gã như tát nước vào mặt. Cách Trương,